Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1690 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đắk Lắk, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là do ba mẹ của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó ba mẹ của bạn vẫn còn trẻ, còn bạn thì vẫn chưa có được sanh ra đời nữa. Chuyện này đã xảy ra cách đây cỡ 50 năm về trước. Đó là tầm khoảng năm 1973, năm 1974. Bạn kể rằng ngày xưa sau khi mà ba mẹ của bạn kết hôn với nhau rồi á, ba mẹ của bạn ra ở riêng, nhưng mà ban đầu ba mẹ chỉ có tạm một cái căn nhà nhỏ nhỏ để mà ở thôi. Rồi sau đó mẹ của bạn mới mang thai chị hai của bạn. Lúc này ba mẹ mới quyết định á, là sẽ cất lên một cái căn nhà to hơn, vững chắc hơn để mà gia đình ở. Thì ba của bạn mới lên trên rừng để cưa cây gỗ rồi sau đó đem về xẻ gỗ làm nhà. Khi mà ba đi á, ba đi cùng với lại mấy người anh em bà con của ba, chẳng hạn như là cậu của bạn với lại chú của bạn, là có tổng cộng 6 người ha. Và khi đi á, thì mọi người sẽ đi từ sáng cho tới chiều tối mới về, đem cơm theo để mà ăn trưa. Ba kể rằng á, khi mà lên rừng, đầu tiên mình phải chia khu vực trước. Mình chọn cái khu vực đó, xong rồi sau đó lựa ra những cây gỗ tốt. Rồi mình mới tập trung vô mình cưa, cưa xong rồi chất thành một đống. Sau tầm khoảng chừng vài hôm á, thì mình mới kéo cái đống gỗ đã cưa về nhà. Rồi mình lại tiếp tục qua một cái khu vực khác để mà chọn cây gỗ tốt rồi cưa. Cưa xong lại chất thành một đống, sau đó tầm khoảng vài hôm lại kéo gỗ về nhà. Cứ như thế tầm khoảng chừng mấy lần á, thì hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Cho tới bữa đó thì ba với lại mấy cậu mấy chú mới lựa một cái khu vực chỗ này cũng có khá nhiều gỗ tốt nè. Mọi người mới xúm nhau cưa rồi để qua bên cũng cỡ 2 3 hôm gì đó. Thì tới hôm thứ ba, ba của bạn mới mang lên một cái dốc cao, lên trên đó để coi coi còn những cây gỗ khác tốt hay không. Thì khi mà ba lên đây á, ba thấy rằng cái khu trên này cũng có nhiều cây tốt. Mà đặc biệt là trong đó có một cây cổ thụ, cây gì á thì ba không có nói tên cho nên bạn không biết nữa, bạn chỉ biết là cây cổ thụ thôi. Cây này ba xem á thì thấy rằng gỗ tốt lắm, với lại nó to, cỡ mấy người ôm vẫn không hết. Thì lúc đó ba mới gọi mấy chú với lại mấy cậu của bạn lên. Khi mà mọi người lên á thì mọi người nói rằng chà cái cây này tốt quá mà xung quanh cũng có mấy cây nhỏ nhỏ khác cũng tốt luôn. Thì thôi bây giờ mình sẽ cưa cái cây lớn trước nè. Thì lúc này á mọi người mới đem cưa ra cưa. Nhưng mà ngày xưa không có cưa máy như bây giờ mà xài cái cưa bằng tay giống vậy nè các bạn. Thì có tổng cộng 6 người là có 6 cái cưa bằng tay ha. Thì mọi người mới đưa cái cưa đầu tiên vô cưa chừng vài nhát thôi thì tự nhiên cái cưa này nó bị gãy. Nó gãy xong mọi người mới lấy qua cái cưa khác, cưa chừng vài nhát thôi lại tiếp tục bị gãy. Mà cứ liên tục như thế gãy hết 4 cái cưa, chỉ còn lại có 2 cái thôi. Thì lúc này cậu là anh của mẹ bạn á, thấy là có vấn đề rồi. Cho nên cậu mới nói rằng á, là cái cây này chắc là có vấn đề thôi. À, bây giờ á, là mình qua mình cưa mấy cái cây khác trước đi. Còn cái cây cổ thụ này á, thì để ngày mai á, trước khi mà mình lên rừng ha, mình sẽ ghé qua bên nhà của ông Tư. Ông Tư này á, là thầy bùa. Cậu kêu á, là ghé qua nhà của ông Tư xin ổng một lá bùa rồi đem lên đây dán lên cây cổ thụ này thì mình mới cưa được nè. Chứ giờ mình cưa tiếp á là sẽ gãy luôn hai cái cưa còn lại, rồi mình về tay không nữa. Thì cái cây này để mai đi, mình dán bùa xong mình cưa, cây này to quá xẻ ra được biết bao nhiêu là gỗ, bỏ uổng dữ lắm. Thì mọi người nghe cậu nói như thế cũng có lý, cho nên mọi người cũng đồng ý, rồi mới cưa mấy cái cây khác, mới chất thành đống ha. Xong rồi tới chiều mọi người mới về. Khi mà về tính là sẽ qua hôm sau qua nhà ông Tư trước xin bùa để lên dán lên cây cổ thụ đó để cưa đúng không? Nhưng mà qua ngày hôm sau mưa quá trời mưa luôn các bạn. Ba mẹ kể rằng là ta nói mưa dầm mưa về nha. Mưa liên tục không ngớt luôn. Trong suốt 3 ngày 3 đêm. Do mưa lớn quá rồi mọi người đâu đi được đâu. Thành ra mấy hôm đó ba với lại mấy cậu mấy chú ở nhà không. Cho tới ngày thứ tư buổi sáng hôm đó vẫn còn mưa, cho nên mọi người cũng không có đi. Nhưng tới cỡ 8 giờ mấy sáng á, thì lúc này trời mới tạnh mưa, rồi hửng hửng nắng lên rồi. Thì ba thấy vậy nhưng mà bây giờ là đâu có đi, bình thường mình đi sáng sớm, mà giờ cũng 8 giờ mấy rồi, mình đâu đi nữa. Cái ba mới nhà ba lo nha, ba sợ rằng là bữa giờ mấy hôm rồi, mặc dù mưa, nhưng mà mấy ngày rồi mình không có lên, sợ rằng có người khác người ta lên, người ta thấy sẵn cái đống gỗ đó, người ta sẽ kéo trộm về nữa. Công tình mình cưa mấy ngày trời, thì ba sợ là người khác sẽ lấy cái gỗ đó. Cho nên ba mới rủ mẹ của bạn, mà mặc dầu lúc đó mẹ đã mang thai chị hai được 5 tháng, có bụng rồi. Ba mới kêu rằng là em, bây giờ em đi với anh lên trên rừng đi. Cái mẹ hỏi chi vậy? Cái ba nói đi lên rừng để anh coi hai cái đống gỗ mà bữa giờ là mọi người cưa đó, sợ rằng mấy ngày nay không lên á, mắc công người ta lên người ta thấy người ta sẽ kéo trộm gỗ về, rồi hả là coi như mất công mấy ngày trời của mình. Thì mẹ nghe vậy mẹ cũng đi chung với ba. Khi mà lên tới đó là tầm khoảng chừng 10 giờ nha các bạn. Thì ba mẹ kể rằng á, cái lúc mà lên cái đống gỗ dưới đầu tiên á, là nó vẫn còn nguyên, không ai lấy hết. Thì còn cái đống ở trên chỗ cây cổ thụ á các bạn. Thì ba mới kêu rằng á, là bây giờ em ở đây em đợi anh nha, để anh đi lên trên anh coi cái đống ở trên còn hay không. Thì mẹ hỏi còn đống nào nữa. Cái ba nói thì còn cái khúc trên nè, nhưng mà hả trời mưa mấy rài á, là trơn trợt dữ lắm, em đi không được đâu, để anh lên anh coi rồi anh xuống liền. Thì mẹ cũng cái ba mới đi lên, mẹ mới lay quay đứng coi gỗ, xong rồi mẹ mới ngồi xuống để mà đợi ba. Mà mẹ kể rằng khi mà mẹ vừa ngồi xuống thôi, cái kiểu giống như là mình cúi cái mặt xuống vậy nè, cái mình ngồi xuống cái mình ngước mặt lên vậy, thì tự nhiên mẹ thấy có một cái bóng đen nó vụt qua, mà bóng đen này là bóng đen người đàng hoàng nha các bạn. Mà mẹ nói rằng là nó vụt qua một cái rất là nhanh. Mẹ không có nhìn rõ là ai, nhưng mà mẹ biết là có một người vừa chạy qua đó. Thì lúc đó mẹ mới hết hồn, mẹ dòm giáo giác xung quanh. Mà trong khi rõ ràng mình thấy nó vụt qua, bây giờ không thấy nó đâu hết trơn á. Mà trên đây toàn là cây cối không à. Thì mẹ mới nghĩ, ủa ai vậy ta? Sao rõ ràng mình mới thấy có người vụt qua mà ta, ủa sao nó mất tiêu rồi trời. Cái mẹ nghĩ là người ta lên người ta hái măng, nhưng mà mẹ giờ mẹ không thấy ai chân. Thí dụ như có người đi thì mình phải thấy, mặc dầu họ có chạy nhanh tới cỡ nào mình cũng phải thấy. Đằng này là mẹ chỉ thấy một cái bóng đen vụt qua vậy thôi. Thì lúc đó là mẹ nghĩ không lẽ con gì, mà không phải con gì, con gì thì nó nhỏ thôi, nó đâu có phải là hình dáng người như thế. Sau đó mẹ cũng kệ, mẹ nghĩ rằng chắc là hả người ta đi vô trong một cái lùm nào rồi, cho nên đó là mẹ không có để ý nữa ha. Thì ngồi thêm một chút xíu nữa, cái tự nhiên mẹ cảm giác như là ruột gan của mẹ nó nóng lắm, bụng dạ khó chịu vô cùng, kiểu như nôn nao, giống như là sắp có chuyện gì xảy ra. Cái mẹ mới sợ, trời ơi, có khi nào có phun rô, thời điểm đó là có phun rô giống như là Khmer Đỏ vậy đó các bạn. Mà lúc đó nó ác dữ lắm, nó mà bắt được là nó giết, cho nên là mẹ sợ rằng là có phun rô, rồi mắt công thấy ba giết ba nữa. Thành ra là mẹ mới sợ, mẹ mới đi men lên chỗ cái dốc mà mới nãy ba đi lên á. Mặc dầu trơn trợt nhưng mà mẹ lo quá. Thành ra là mẹ mới men lên nha, mẹ mới kêu anh Nhân ơi. Nhân ơi, kêu nhỏ nhỏ chứ không dám kêu lớn nữa. Nhân ơi. Thì trong lúc mà đang đi men lên vậy đó, mẹ mới thấy ba. Ba của bạn á là đang chạy xuống mà. Mẹ nói rằng nha, lúc đó là mặt mày ba xanh chành luôn. Ba đang chạy xuống nha, mà ba dòm lại phía sau. Xong rồi ba chạy chạy rồi ba té xuống, cái bà lết lết lết, bà chòi chòi chòi chòi cái người. Cái bà đứng lên, bà chạy rất là nhanh. Thì lúc này á, ba mới nhìn thấy mẹ, ba mới nói rằng chạy em, mà ba nắm tay mẹ chạy ha. Mà mặc dầu lúc đó mẹ đang mang thai chị hai của bạn 5 tháng rồi, là có bụng rồi, nhưng mà ba vẫn kéo tay mẹ để mà chạy rất nhanh. Mẹ mới hỏi rằng gì anh, gì anh? Cái bà mới nói rằng là im đi đừng có hỏi, chạy đi, chạy đi, im mà chạy đi đừng hỏi gì hết. Ba chỉ nói vậy thôi. Thì lúc đó ba cứ nắm tay mẹ cứ chạy chạy chạy chạy chạy vậy đó. Chạy một hồi sau về tới nhà, mẹ không sao hết trơn nha các bạn. Thì một hồi sau về tới nhà, mẹ kể rằng nha, ba mới chạy vô trong, leo lên giường, kéo mền trùm mà run run run quá trời luôn. Mẹ mới hỏi rằng gì vậy anh, gì vậy anh? Mà trong khi chạy thì mẹ cũng có quay lại, thấy không có gì hết trơn á, mà ba vậy đó. Cái mẹ mới hỏi rằng gì anh mà hỏi hoài ba không trả lời. Không trả lời nha các bạn. Cho tới hả chiều tối hôm đó tới 7 giờ á là ba của bạn bị sốt. Sốt rất là cao luôn. Mà mẹ hỏi quá trời, cái gì vậy? Sao mà anh chạy vậy? Ba im re không trả lời. Rồi từ từ từ từ cái con mắt của ba bắt đầu đỏ dần đỏ dần đỏ dần lên. Thì mẹ thấy vậy mẹ sợ, mà rờ thấy ba nóng thì mẹ nghĩ rằng chắc là do ba sốt quá cho nên nó là mới ảnh hưởng con mắt mới đỏ như thế. Mẹ cũng lấy khăn mẹ lau người cho ba, vừa lau vừa hỏi mà ba im re, ba không trả lời trả vốn tiếng nào hết. Xong sau đó là mẹ cũng nấu cháo cho ba ăn. Ba không chịu ăn, mẹ ép, mẹ đút ba ha. Thì ba cứ như thế đó các bạn, trong vòng 4-5 ngày trời, cứ sốt cao, con mắt có thì đỏ ngầu lên vậy đó ha. Mà hỏi thì ba nín thinh, không trả lời mẹ tiếng nào cả. Thì sau 5 ngày mẹ thấy rằng sao kỳ cục vậy trời, sao bữa giờ ổng sốt mà cứ sốt cao hoài rồi con mắt đỏ, mà ngộ điều rằng á là hỏi cái gì cũng không trả lời hết trơn á, sao kỳ cục vậy. Lúc đó là mẹ mới nghĩ rằng bữa đó không biết là ổng thấy cái gì, sao bữa đó về là vậy luôn. Cho nên mẹ mới nhớ tông Tư, thì mẹ mới qua bên nhà của ông Tư, ông thầy bùa đó các bạn. Mẹ mới nói với ông Tư rằng á là bây giờ chồng của con bị vậy đó, chú Tư qua coi thử coi làm sao. Lúc đó ông Tư mới qua nhà. Thì khi mà ông Tư qua bên nhà, ba của bạn vừa thấy ông Tư, trong khi bữa giờ là ba nằm, ba đắp mền, ba run run run vậy nè. Mẹ hỏi gì ba cũng nói. Nhưng cái lúc mà ba nhìn thấy ông Tư qua, ba của bạn mới lật đật, mừng rỡ quá, ba mới ngồi dậy. Ba nói rằng chú Tư mới qua hả? Là bữa giờ, đây là cái lần đầu tiên ba nói chuyện đó. Cái ông Tư mới vô, ông Tư hỏi rằng là sao vậy con? Bữa giờ mày bị cái gì? Mày bị cái gì mà anh vợ mày hỏi cái gì mày cũng không trả lời hết vậy? Thì lúc này ba mới kể nha, ba nói rằng đó là trời ơi, con không biết làm sao mà con không trả lời vợ con nữa. Trong khi con nghe vợ con nói, con nghe vợ con hỏi chứ, nhưng mà không hiểu sao con không mở miệng được. Thấy chú Tư qua, con mới mở miệng được. Trời ơi chú Tư, con sợ quá, con sợ quá, thấy ghê quá, chú Tư ơi, thấy ghê quá. Cái ông Tư hỏi cái gì, chuyện gì? Cái ba nói rằng thì bữa đó con với vợ con đi lên trên rừng để kiểm tra gỗ coi coi có ai lấy gỗ mình hay không. Thì lên kiểm tra cái đống gỗ đầu tiên là nó còn nguyên. Sau đó là con mới kêu vợ con ngồi đợi đi để con leo lên trên dốc để con coi coi cái đống gỗ ở trên nó còn hay không. Thì lúc mà con lên con kiểm tra thì đống gỗ này vẫn còn. Không có suy xiển gì hết, không ai lấy hết. Thì lúc đó đó con mới tính là con sẽ quay để mà con đi xuống để hai chồng đi về. Nhưng mà chú Tư biết không, cái lúc mà con vừa quay lại á, trời ơi con thấy một cái ông đó. Ông này ha, ông mặc cái bộ đồ rằn ri mà bộ đồ cũ nát à, mà ông thấy ghê lắm. Cái chú Tư hỏi, ông Tư hỏi sao ghê. Cái bà nói trời ơi ông thấy ghê lắm, ông cao cỡ 2 mét vậy đó, cao ơi là cao luôn, mà ông đứng cách con tầm khoảng chừng 3-4 mét. Thì lúc đó mới hỏi con vậy nè, chưa đi mua rứa, ổng hỏi con vậy đó, chưa đi mua rứa mà con thấy ổng á sao sao mà cao quá, rồi nhìn nó ghê ghê sao. Lúc đó là ổng chưa có biến đổi gì cả, chỉ như vậy thôi nha các bạn, mặc bộ đồ rằn ri sờn cũ nát hết trơn mà cao to 2 mét ha. Hỏi thì lúc đó con sợ, con sợ cho nên con không trả lời, con không trả lời, con run hết trơn. Thì lúc này ổng hỏi lại con, ổng hỏi con về nè, Tại sao tao hỏi mày chứ đi mua rứa mà mày không trả lời tao? Thì ổng vừa hỏi xong cái câu đó mà con nói chú Tư nghe nha. Tại sao con sợ là ngoài cái lý do ổng cao to ra, ổng nói cái giọng nghe thấy ghê lắm, nghe nó ồm ồm mà nó gầm gầm mà nó rất là lớn, cho nên con mới sợ. Rồi khi mà ổng hỏi lại con cái lần thứ hai là tại sao tao hỏi mày chứ đi mua rứa mà mày không trả lời tao, thì lúc này cái giọng nói của ổng càng thấy ghê nữa, nó ồm ồm. Tại sao tao hỏi mày chứ đi mua rứa, mày mày không trả lời tao, mà nó ồm ồm mà nó vang vang vang khắp núi rừng luôn vậy đó. Thì lúc đó chú Tư biết không, bắt đầu cái mặt của ổng á đang bình thường nha, tự nhiên nó đỏ lên, nó đỏ giống như là ba của bạn diễn tả, giống như là cái trái mận ngoài Bắc vậy đó, nó đỏ mà nó bầm tím vậy đó các bạn, nó bầm tím vậy đó ha. Xong sau đó con thấy cái miệng của ổng á nó dài ra vậy nè, ổng hả cái miệng ra vậy nè mà nó dài ra một khúc vậy nè. Trời ơi, lúc đó con sợ, con sợ quá mà hả, tay chân con run lẩy bẩy hết trơn, con mới cố gắng con bỏ chạy. Thì khi mà con bỏ chạy á là con thấy ổng rượt theo con, ổng rượt theo con đó. Con dòm, con sợ quá, con té lên té xuống mà con hả là gắng ngồi dậy để bỏ chạy. Thì con xuống thấy vợ con, con mới nắm tay vợ con để bỏ chạy. Lúc đó con còn say lại, con còn thấy ổng rượt theo nữa. Nhưng cho tới cái lúc mà chạy về tới nhà rồi á thì không thấy ổng nữa. Rồi mấy hôm nay hả là con không thấy ổng nữa. Trời ơi, con sợ quá. Mà vợ con hả nó hỏi mấy bữa nay không biết sao con không trả lời được. Bây giờ chú Tư qua thì con mới nói chuyện, con mới trả lời được đó chú Tư. Thì sau khi mà nghe ba của bạn kể xong rồi á, thì ông Tư mới nói rằng chắc là do là cái cây cổ thụ đó đó, nó lâu quá rồi thì có vong người ta ngụ lên trên đó. Mà khi ba với lại mấy cậu mấy chú của bạn cưa á, là người ta đã không cho cưa rồi, đem theo 6 cây cưa mà đã gãy hết 4 cây. Người ta đã không có cho cưa rồi, nhưng mà cậu của bạn vẫn cố chấp, vẫn nói rằng là sẽ đi xuống. Tại vì cái chuyện đó là đã kể trước trong Tư nghe rồi, thì ông Tư nói là cậu của bạn còn cố chấp nói rằng sẽ đi xuống để mà xin bùa, để dán, để cưa tiếp cái cây đó đó. Mà hên hôm sau là mưa tầm tã 3 ngày 3 đêm liên tục, cho tới ngày thứ tư lên kiểm tra, tính là qua hôm sau sẽ lên cưa tiếp, thì người ta mới cho thấy như vậy, để mà người ta hả là không cho cưa cái cây đó. Mà hên là có mưa đó, chứ nếu mà không có mưa mà tụi bay lên cưa thì sợ là không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, nhiều khi mày hay là mấy đứa kia nó mất mạng. Thì khi mà nghe nói như vậy á, trời ơi, ba mẹ sợ quá trời sợ. Cho nên á là hả, mặc dầu đã cưa một đống cây trên đó mà ba vẫn quyết định ba bỏ, không lên lấy đó các bạn. Mà hả hả coi như là ba cũng không có lên để mà chặt gỗ thêm nữa. Ba nói rằng là bây giờ có nhiều thì xài nhiều đi, rồi cho tới khi mà cất mà thiếu thốn thì lúc đó là tính sao. Thì mẹ kể rằng ba của bạn sau khi nói chuyện với ông Tư, kể cho ông Tư nghe vụ đó rồi, thì ba mẹ cũng có làm một mâm cơm cúng. Cúng xong thì tầm khoảng 10 ngày, là 5 ngày sau là ba của bạn mới hết sốt, là ba của bạn bị sốt 10 ngày. Nhưng về hai cái con mắt của ba bị đỏ đó các bạn, là tới 3 tháng mới hết. Mặc dầu không đau đớn gì cả, nhưng mà con mắt của ba bị đỏ là tới 3 tháng sau mới hết. Ông Tư nói rằng là do ba nhìn được cái thứ không sạch sẽ đó, cho nên con mắt của ba mới đỏ như thế. Thì đây là câu chuyện mà do ba mẹ của bạn đã trải qua. Chuyện này thì mẹ chỉ thấy miếng là thấy cái bóng đen vụt qua thôi. Còn ba của bạn đã nhìn thấy cái ông đó thấy ghê như vậy đó các bạn. Ba kể rằng nha, cái miệng của ổng á hả ra vậy nè mà nó du dứt xuống. Thì nhớ lại cái bộ phim hoạt hình gì Thi đã từng coi á các bạn. À, Tom Jerry. Bộ phim hoạt hình Tom Jerry mà khi mà con tôm nó hết hổn thì nó hả lại ra vậy nè, xong cái nó vuông dứt xuống á, đó là ba của bạn nhìn thấy là vuông xuống một khúc như vậy, cái miệng hả ra một khúc, mà người nào hả ra vậy là quá lắm rồi, còn lần này ông này hả tuốt ở dưới luôn. Có thấy ghê không các bạn, gặp mình hả vô trong hoàn cảnh ba của bạn mình cũng sẽ rất là sợ các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này quê của bạn ở Tây Ninh. Thì bạn kể rằng là hồi cách đây cũng nhiều năm trước, cũng gần 10 năm trước, bạn có làm trong một cái xí nghiệp. Khi mà vô đây thì sau thời gian bạn cũng có quen biết với lại mấy anh làm chung với bạn, đồng nghiệp với bạn. Thì có một người bạn gọi là sư phụ, giống như chỉ dẫn bạn trong công việc làm thì bạn rất là thân với sư phụ. Thì công ty của bạn là làm 3 ca. Ca sáng là từ 6 giờ cho đến 2 giờ chiều. Rồi là ca chiều là từ 2 giờ đến 10 giờ đêm. Còn ca tối là từ 10 giờ đêm là tới 6 giờ sáng ngày hôm sau. Thì bạn kể rằng là hôm đó là bạn làm ca thứ hai á, là từ 2 giờ tới 10 giờ đêm. Trong lúc bạn làm thì bạn nghe mấy anh đồng nghiệp của bạn nói chuyện là trời ơi dạo này hẻo quá bay ơi, lương cũng đủ sống. Rồi cái mắc nợ bữa giờ cũng mấy triệu rồi. Giờ sao giờ thì mấy ông này hay đánh đề dữ lắm. Cho nên là mấy ông nói thôi vậy giờ đi xin số đi. Đi xin số để đánh đề kiếm mớ chứ dậy sống nổi. Thì lúc đó là mới bàn tán, mới hẹn nhau là hôm đó ra ca là lúc 10 giờ ra ca là sẽ đi mua bánh kẹo rồi xong rồi lại đằng cái miếu gần chỗ công ty để mà xin số đề. Thì mấy ổng hay đi vậy lắm. Mà từ nào tới giờ thì bạn không có tin cái chuyện đó. Bạn không tin, với lại bạn cũng không phải là dân mà chơi số đề. Nhưng mà khi bạn nghe thì bạn tò mò. Mà trong khi mà nói chuyện là có ông sư phụ của bạn nói, ổng nói là ổng cũng sẽ đi. Cho nên bạn mới nói rằng đó là cho em đi nữa sư phụ cho em đi nữa. Thì lúc này á mấy ổng nói mày muốn đi thì đi. Cho tới tối hôm đó là 10 giờ ra ca, mấy ổng mới chạy lại mấy tiệm tạp hóa, mới mua bánh kẹo, mua nhang ha. Xong rồi mới lại đằng cái miếu đó để mà xin số. Mấy ổng có đem theo một cái tờ giấy ma quỷ thánh thần, rồi có mua một cái trứng hột gà. Thì theo bạn quan sát á, là mấy ông này bắt đầu thắp nhang khấn vái gì đó. Xong mới trải cái tờ giấy đó ra, rồi mới để cái trứng gà lên ma. Thí dụ như cái trứng mà nó đứng á, thì biết là ma đang ở đó thì xin số. Còn nếu mà để vô cái ô quỷ mà cái trứng đứng á, thì đó là quỷ. Rồi để vô ô thánh hay thần mà trứng đứng chỗ nào á, là mình kêu được á, là thánh thần lên. Thì ta nói nha, bạn không có tin. Bạn ngồi bạn quan sát mà. Trời ơi, bạn thấy cái trứng gà nó có đâu có đứng đâu. Hôm đó gió cũng lớn nữa, bạn thấy trứng nó không có đứng. Cho nên trong bụng của bạn nghĩ rằng, ui, chuyện tào lao không, mấy cha nội làm chuyện gù bu. Cái bạn không coi nữa, bạn mới qua cái chỗ mà để xe bên đây nè. Bạn mới ngồi bạn bấm điện thoại. Bạn cũng không chú ý mấy ổng làm gì, mấy ổng làm không biết là có xin số gì được hay không. Sau khi xong xuôi rồi, cái nó mới đi về. Thì lúc này là bạn về ký túc xá. Bạn kể rằng bạn đâu có quan tâm tới chuyện mới nãy. Mấy ổng thấy trứng nó cứ rớt rớt rớt xuống, nó ngã ra hoài là bạn không tin rồi, là bạn không quan tâm. Cái bạn về, cái bạn cũng tắm rửa, bạn đi ngủ. Thì bạn đã mơ, bạn kể rằng nha, trong giấc mơ á, bạn thấy rằng có một đứa nhỏ, nó tầm cỡ 4-5 tuổi vậy đó. Cái nó chạy vô chỗ bạn nằm. Nó chạy vòng vòng vòng vòng vòng vòng mà nhìn nó dễ thương lắm, đáng yêu lắm. Kiểu giống như là con nít nó giỡn á, các bạn, nó chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui trước mặt bạn. Thì lúc này á bạn mới hỏi, ê nhỏ em đâu, em nhà em ở đâu mà sao vô đây, bạn hỏi vậy đó. Thì lúc đó nó mới chạy lại trước mặt của bạn, nó kêu bạn như nè, đưa tay ra đây. Các bạn hỏi chi vậy cưng, tại cái mặt nó thấy cưng dữ lắm. Các bạn hỏi chi vậy cưng, cái nói đưa tay ra đây con cho chú số nè. Thì khi nghe vậy bạn cũng đưa thử. Thì lúc này nó lấy cái ngón tay của nó đó, nó vẽ lên trên cái lòng bàn tay của bạn. Lúc đó bạn mới dòm thì bạn thấy cái số 06. Thấy rõ ràng con số 06 nha. Lúc này tự nhiên bạn giật mình vậy. Và bạn nhớ rõ ràng mới nãy mình thấy giấc mơ đó, thấy cái con số đó. Nhưng mà bạn nghĩ trời ơi, chắc là mới nãy mình đi đi cầu cơ, đi xin số đề chung với ông đó. Rồi cái kiểu giống như mình bị ám ảnh ở trong đầu của mình, cho nên mình mới nằm mơ thấy vậy. Cái bạn mới ngủ tiếp. Thì lúc mà bạn ngủ tiếp nha, tự nhiên bạn thấy bạn lọt vô trong một cái khung cảnh đó, xung quanh không có ai hết trơn á. Nhưng mà ngộ điều rằng bạn nghe rất là nhiều tiếng nói kêu vậy nè, 06 06 06 06, mà theo kiểu có rất là nhiều người đang đồng thanh mà nói cho bạn nghe. Thì lúc này bạn lại giật mình thức dậy. Bà mới nghĩ rằng, ủa sao kỳ ta, ủa sao kỳ vậy, bữa nãy mơ thấy thằng nhỏ đó cho mình con số 06 vô trong lòng bàn tay, rồi xong cái mình ngủ lại mình lại mơ thấy gì mà nghe gì 06 06 rõ ràng, thì lúc đó là bạn thấy lạ lạ rồi. Cho nên mặc dầu lúc này rất khuya, cỡ 3 4 giờ sáng gì đó, nhưng mà bạn vẫn gọi cho sư phụ của bạn, ổng đang ngủ, ổng hỏi gì mày sao gọi giờ này. Cái bạn nói sư phụ có này kỳ lắm, để em kể sư phụ nghe. Cái ổng hỏi gì, vụ gì? Cái bạn nói trời ơi, mới nãy về cái em nằm mơ sư phụ. Ổng hỏi mơ thấy gì, thì bạn cũng kể lại giấc mơ của bạn như vậy đó, thấy thằng nhỏ nó cho số 06 vô lòng bàn tay. Rồi hả, giấc mơ thứ hai thì nghe có nhiều người đồng thanh nói là 06 06 06. Tự nhiên thấy vậy à, em nghi chắc người ta cho số em quá sư phụ, có gì á mai á hả sư phụ đánh cho em cái con số này thử coi sao, bạn kêu vậy đó, thử coi sao. Thì sau đó sư phụ của bạn đã đánh cho bạn và ổng cũng theo bạn luôn, ổng cũng theo cái con số 06 luôn. Thì tới chiều hôm đó là bạn trúng đâu được 1 triệu mấy á, rồi sư phụ của bạn cũng trúng, còn mấy ông kia thì không ông nào trúng hết trơn. Thì đây là câu chuyện mà bạn đã trải qua, thì bạn kể rằng trong cái tâm của bạn, bạn không có muốn xin số đề, nhưng mà tự nhiên người ta lại cho số bạn như thế đó, mặc dầu bạn không tin. Sau đó là bạn tin luôn các bạn, mà bạn cũng chỉ đánh lần đó chơi cho vui thử coi có trúng hay không, thì sau khi trúng mà bạn mới tin đó. Rồi từ đó về sau bạn cũng không có đánh số đề nữa. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn nữ, quê của bạn ở Cần Thơ, còn quê ngoại của bạn thì ở Long Xuyên. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này thì một chuyện là do bà ngoại của bạn đã kể lại, và một chuyện là do mẹ của bạn đã kể lại. Câu chuyện đầu tiên là do bà ngoại kể, thì bà ngoại kể rằng ngày xưa là bà ngoại ở gần ngay chỗ phà dầm cống, bây giờ thì phà dầm cống dẹp rồi, người ta hả là có cái cầu dầm cống rồi các bạn. Thì ngoại nói rằng là chuyện này xảy ra cách đây cũng tầm khoảng 50 năm mấy năm về trước rồi, lâu lắm. Là trong xóm của ngoại á, lúc đó là có một gia đình nó giàu lắm, mà gia đình này chỉ có 2 đứa con thôi, một thằng con trai lớn và con gái nhỏ. Bé nhỏ năm đó là cỡ mười mấy tuổi à, 14, 15, 16 tuổi vậy à. Thì có một bữa đó nhỏ này nó đi học về, cái nó tại vì ngay chỗ này mé sông mà, thì nó đi học về cái nó mới xuống sông nó rửa tay rửa chân, xong rồi sau đó té sông chết. Té sông chết các bạn. Sau khi mà nhỏ này chết á, ngoại kể rằng nha, là do nhà nó giàu, ba mẹ khá lắm, mà có đứa con gái cưng mà chết á, ba mẹ rất là thương. Thành ra là sau khi mà nó chết, ba mẹ nó chôn nó ở phía sau nhà. Mà hàng ngày mẹ nó trước khi đi ngủ buổi tối là sẽ giăng mùng ở trên mã cho nó. Cứ đi ra ngoài mã giăng mùng. Rồi á, là tối ngủ đóng cửa các bạn, để cửa hở hở vậy nè. Tại vì bà nghĩ rằng con của bà buổi tối sẽ về nhà, cho nên đó là bà không đóng cửa. Thì ngoại nói rằng sau khi mà con bé này nó mất á, là nó rất quấy luôn, nó quấy lắm. Ai mà đi tối tối đi ngang qua nhà nó là sẽ thấy nó mở cửa vô nhà, rồi nó ghẹo người này, nó chọc người kia trong xóm, trong suốt một thời gian cũng khá là dài, cỡ năm mấy 2 năm. Thì sau đó đó là bà Tám, là em của bà ngoại của bạn á, thì lúc đó bà Tám cũng có chồng chứa con. Bà Tám á, là dân buôn bán ở trên ghe các bạn, bà Tám ở trên ghe luôn. Rồi cái bà Tám mới chèo đi chỗ này chỗ kia để mà bán. Thì lâu lâu bà Tám mới về nhà một lần. Thì lần đó bà Tám về xong cái bà Tám đi mà tao nói cái bụng bà Tám rất là khó chịu. Ngoại kể vậy đó, là bụng bà cứ gò gò nó kỳ cục lắm. Cho nên đợt đó về nhà thì bà Tám mới qua nhà của một bà mụ ở trong xóm. Tại vì bà Tám nghĩ rằng chắc là mình mang thai, mà hồi xưa thì ít đi bệnh viện lắm, toàn là qua mụ khám không à. Thì lúc này qua bà mụ bà khám cho, thì bà nói rằng á, bà Tám của bạn á, là giống như mang thai mà cũng không phải mang thai. Bà khám bà nói vậy đó, cái triệu chứng thì giống như mang thai nhưng mà cũng không phải là có thai, nó kỳ lắm. Cho nên bà mụ kêu rằng á, là thôi bây giờ tuần sau á mày qua bên tao, tao khám lại coi làm sao. Thì lúc này bà Tám cũng đi về, sau đó là cũng đi buôn bán, xong rồi tuần sau bà Tám về, bà Tám cũng qua bên bà mụ để khám. Nhưng cái lúc qua thì bà mụ khám kỹ lại thì bà mụ nói rằng bà Tám không phải mang thai, không có thai. Thì lúc đó bà Tám mới nói trời ơi không có mang thai mà sao cái bụng con nó cứ gò gò, kiểu nó khó chịu làm sao đâu á. Bà Tám mới kêu thôi vậy mày đi lên bệnh viện mày khám đi, lên nhà thương khám đi. Thì lúc đó đó bà Tám cũng lên nhà thương khám, nhưng mà khám không ra bệnh, khám không ra bệnh các bạn. Cho nên dạng thời gian sau thấy bà Tám cứ càng lúc càng gầy gò xanh xao, gia đình lúc này mới nghi chuyện tâm linh. Thì lúc đó gia đình mới đi kiếm thầy, cuối cùng tìm được một cái ông thầy á ở huyện khác nha. Khi mà qua nhà của ông thầy này á thì ông vô ông coi, ông nói rằng á, là bà Tám bị dông theo, và hiện tại cái dông này nó đang theo bà Tám luôn, để bây giờ á là ông thầy sẽ kêu nó nhập vô trong xác của bà Tám để mà nói chuyện. Lúc đó là có bà ngoại với lại chồng của bà Tám đi theo nha. Thì lúc này á là ông thầy cũng cúng cúng xong cái dông mới nhập vô. Mới nhập vô cái ông hỏi rằng á là hả mày là ai mà tại sao á là mày theo người ta? Hả? Tại sao theo rồi quấy phá rồi hả ảnh hưởng sức khỏe của người ta vậy? Thì nó nói là nó tên gì, nhà của nó ở đâu đó. Thì lúc này bà ngoại của bạn nghe xong là bà ngoại mới nhớ là cái con nhỏ đó, cái con nhỏ con nhà giàu mà má của nó hay giăng mùng cho nó ngoài mã đó, là nhỏ đó, là trong xóm của ngoại luôn, cũng gần nhà. Trời ơi nó theo bà Tám. Thì lúc đó ông thầy hỏi mày theo người ta làm gì? Thì nó nói vậy nè. Nó nói thì tôi ở nhà tôi buồn. Ở nhà tôi buồn cho nên nó là tôi theo cái bà này nè. Tại vì á cái bà này á bà đi chỗ này chỗ kia, đi chỗ nọ đi buôn bán á các bạn chèo ghe đi đó. Thì bà đi nhiều cho nên tôi theo bà để mà tôi được đi chơi. Chứ ở nhà tôi buồn thấy mồ. Tôi buồn dữ lắm. Nó nói vậy cái ông thầy mới nói trời ơi mày mày nói chuyện nghe mắc cười quá ha. Rồi hả bao lâu mày mới về nhà? Tôi thích thì tôi mới về nhà, trả lời ông thầy á. Tôi thích thì tôi mới về nhà. Cái ông hỏi rồi mày quậy vậy mày không sợ trời đánh mày hả? Cái nó nói làm sao các bạn biết không? Trời ơi tôi đâu có sợ, mỗi lần hả mà trời mưa ha, trời mà có sấm chớp á, tôi vô nhà tôi núp ở dưới bàn thờ tôi trốn. Rồi sao mà ông trời ông đánh tôi? Rồi hả tôi đi theo cái bà này nè, thí dụ như trời mưa mà có sấm chớp á là tôi đứng sau lưng của bà, mà bà ngồi trong xuồng trong ga hả, rồi sao trời đánh tôi được? Không có đánh tôi được đâu. Trời trả lời vậy đó các bạn. Thì lúc đó ông thầy nói rằng là bây giờ mày có ra không, mày có ra không, mày hả mà không ra mày quậy ha là lúc đó đừng trách tao nha. Thì nó không chịu ra, nó thôi ra làm gì, tôi hả tôi đi theo người này hả đi chơi vui thấy bà, ra làm gì ra. Cái ông mới chửi nói bây giờ mày không ra là tao sẽ đánh mày, tao sẽ đánh mày đó. Thì lúc đó nó mới chịu, nó nói thôi vậy thôi vậy giờ hả về cúng mâm cơm cho tôi đi, tôi ăn no xong tôi mới ra. Nói vậy nha các bạn. Nhưng mà tới khi bà ngoại của bạn về làm mâm cơm để cúng cho nó thì nó không ra, nó lại vô nữa. Thì lúc này gia đình lại phải dắt bà Tám qua gặp ông thầy. Cái ông thầy hỏi á cũng kêu nó nhập vô. Cái ông thầy hỏi rằng là tại sao mày hứa hôm trước là mày nói người ta làm mâm cơm, người ta cúng cho mày, tại sao mày không không ra? Cái nó nói sao? Tôi không thích ăn. Thì lúc nãy ông thầy nói ủa, vậy sao đợt đó là kêu làm mâm cơm rồi ăn xong no rồi mới chịu ra, bây giờ nó không thích ăn là sao? Thì lúc đó bắt đầu ngồi kiểm chạy cháu ngoại qua mới nói vậy nè. Trời ơi, mẹ tôi hả? Làm cơm kêu tôi về ăn đây nè mà tôi còn không thèm về, kêu tôi quá trời làm món ngon không mà tôi còn không thèm về, hương chi mấy món đó tôi đâu thèm ăn làm gì. Nói vậy đó ha. Xong cái sau đó ha nó nói vậy nè, nói hả tôi hả tôi hả mẹ kêu tôi ở nhà, bà kêu tôi ở nhà để coi nhà. Trời ơi hả nhà có ăn trộm vô, mấy thằng nó vô nó chặt chuối đó hả tôi hả tôi xô nó, tôi nhát nó, tôi xô nó. Còn anh hai tôi là anh ruột á các bạn, anh hai tôi hả ăn cắp lúa mẹ tôi để mà đi bán lấy tiền xài á, tôi cũng xô anh hai gãy chân. Mà thiệt tình nha, trước đó là anh hai của nó bị gãy chân thiệt, tôi xô anh hai tôi gãy chân hả là tại vì anh hai tôi lấy lúa của mẹ để bán lấy tiền xài, hên thằng Chả là anh ruột của tôi đó. Chứ nếu mà Chả không phải là anh ruột của tôi mà là người ngoài, tôi xô cho chết rồi, tôi xô chết rồi đó. cái ông thầy này nói nha, nói thôi bây giờ mày ra đi, mày không ra tao bắt mày. Cái bắt đầu Hứa cũng ra, ôi kỳ này ra thiệt, ra thiệt. Nhưng mà sau đó về lại theo tiếp các bạn, về lại theo tiếp, bà ngoại kể rằng nó cứ theo vậy đó, đi thầy hoài không được, và ông thầy cũng không bắt nó được luôn ha. Xong cái hả, từ từ bà tám của bạn bắt đầu ốm mo gầy mòn, rồi cái dần dần bà tám mất luôn, mất luôn. Xong cái thời gian sau đó khi bà tám mất rồi á, là nó quấy phá người này người kia, nó ghẹo người nọ tùm lum tùm la, nó cũng theo người ta giống như theo bà tám vậy đó. Cái người ta mới tức quá, người ta mới qua bên nhà của ba mẹ nó đó để nói cho ba mẹ nó nghe. Sau khi ông bà nghe xong rồi khóc quá trời, cái người ta nói rằng á, là bây giờ á, hả, nó quậy quá chịu không nổi thì bà phải tính còn sao, chứ nếu không á, là tôi kêu thầy lại yếm á. Cái lúc này bà cũng khóc thôi, nín thinh thôi, thì cuối cùng người ta kêu thầy lại, thì ông thầy này yếm nó các bạn, yếm nó rồi kêu mẹ nó là đừng văn mùng gì nữa, ông yếm rồi. Thì từ sau khi mà ông thầy khác yếm á, là người ta cũng không có còn thấy nó nữa, không có bị nhát nó nữa, không có bị nó nhát nữa. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà bà ngoại của bạn đã kể lại. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do mẹ của bạn đã kể. Thì mẹ kể rằng chuyện xảy ra lúc mà mẹ cỡ 9-10 tuổi, thì cũng ở trong xóm luôn á, là có một cái cô đó cổ mang thai. Xong rồi cổ sinh con, nhưng mà cái lúc mà cổ sanh nó thì do là cổ bị khó sanh, cho nên nó là cổ mới qua đời. Thì khi mà cổ mất đi, bắt đầu từ đó trong suốt một tuần lễ là ở trong xóm á các bạn, cứ buổi tối nhà ai mà gần nhà của cô này á là sẽ nghe tiếng cô này ru con, mà tao nói nó vang vang vang ra tới ngoài luôn. Ai mà đi ngang qua nhà cũng nghe cái giọng của cổ ru con cứ vang vang vang vậy đó. Còn có lúc á thì có người lại nghe, lại nhìn thấy cổ ở trên bụi tre gần nhà đó, ai đi ngang nghe tiếng ru con. Trong suốt một tuần lễ, thì một tuần lễ sau á là con của cổ á, do là nó cũng thiếu hơi mẹ rồi yếu á các bạn, thành ra là nó mất. Thì từ sau khi em bé mất á, là mọi người không có còn nghe tiếng cổ ru con nữa, không còn ai nhìn thấy cổ nữa. Thì đây là câu chuyện mà xảy ra ở quê, do mẹ đã chứng kiến, mẹ cũng có nghe, gia đình ai cũng nghe cái giọng của cô này ru con hết. Thì đây là chuyện thứ hai ha. Tiếp theo là một câu chuyện nữa. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê của bạn ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì chuyện này bạn nghe ông bà ngoại của bạn đã kể lại. Ông bà ngoại kể rằng ngày xưa, ông bà ngoại của bạn thì ở Sài Gòn, quê ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Sau khi mà ông bà ngoại kết hôn với nhau rồi á, ông bà mới quyết định á, là sẽ chuyển về quê ở chứ không ở Sài Gòn nữa. Thì lúc đó là về ông bà ngoại của bạn có mua một cái miếng đất, mà miếng đất này á là đối phía đối diện á là có nguyên một cái kiểu như sao ta, cái kiểu này giống như là cái cánh đồng, đồng cỏ thì cũng không hiểu là bạn diễn tả xong kiểu giống như là cánh đồng đồng cỏ đi, mình hiểu vậy đi. Thì ngoại kể rằng hồi đó là phía đối diện là nó rất là rộng luôn, nguyên một cái cánh đồng to vậy đó ha. Thì gần nhà của ông bà ngoại á là có nhà của ông bà Tư, mà ông bà Tư này thì lớn hơn ông bà ngoại của bạn, lớn hơn nhiều tuổi lắm. Rồi ông bà Tư là có tổng cộng 4 người con, gồm bác hai, bác ba, rồi bác Tư với lại là dì Út ha. Thì bạn kể rằng là bác ba con của ông bà Tư á, hôm đó đi chăn trâu, rồi cái trong cái lúc đi á là đánh cái con trâu này ở phía ngoài cái chỗ mà miếng đất ở đối diện nhà ông bà ngoại các bạn, mà ông bà ngoại cũng đi làm từ sáng tối mới về cho nên cũng không có nhà đâu. Thì ngoại kể rằng á là bác ba này á mới dẫn trâu ra phía bên đối diện á để mà chăn chăn, thì đánh nó làm sao không biết mà nó đã quay lại nó hút bác ba này, rồi bác ba chết do bị trâu hút nha, bầm dập luôn các bạn. Cho tới khi mà có người phát hiện rồi á, người ta đưa bác ba này vô trong trạm xá thì không kịp. Trong trạm xá nói rằng là bác ba mất rồi, bầm dập người hết trơn luôn vậy đó, do bị trâu hút mà, trâu điên mà các bạn. Thì lúc đó đó ha, khi bác ba này mất đi, ông bà ngoại nói rằng á, là trời ơi bác ba này rất là quấy, quấy lắm. Do là nhà đối diện với lại cái miếng đất đó, cho nên hầu như tối nào cũng vậy, ông bà ngoại cũng đều nghe tiếng bác ba này khóc rên bên đó. Nghe khóc rên vang vang vang qua bên nhà của mình, mà tối nào cũng nghe. Rồi có bữa thì có người này người kia, người ta đi đêm á các bạn, người ta đi ngang qua đường này, người ta cũng nhìn thấy bác ba nhảy ra ngoài đường để nhét người ta. Rồi bên nhà của ông bà ngoại của bạn á, là cứ tầm khoảng 1 tuần 2 tuần là sẽ nghe tiếng gõ cửa. Xong rồi kêu ông bà ngoại của bạn: cô chú ơi, con nè con ba nè cô chú, con đói con lạnh quá cô chú ơi, ra mở cửa cho con đi. Mà cứ nhét như vậy hoài các bạn, cho nên riết rồi ông bà ngoại của bạn chịu không nổi nữa. Thành ra ông bà ngoại đã quyết định là sẽ chuyển đi qua chỗ khác sống, bán cái nhà đó đi rồi qua chỗ khác sống, chứ chịu không nổi, tối nào cũng nghe tiếng khóc tiếng rên, mà bên nhà của ông bà Tư cứ để vậy hoài các bạn. Rồi sau đó chuyển đi rồi ông bà ngoại cũng không có quay lại xóm cũ, cho nên đó là cũng không biết là về sau là có hết hay không. Thì đây là chuyện do ông bà ngoại của bạn đã trải qua. Hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1690 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1691. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!